Lính đặc chủng siêu cấp hệ thống, chương 18:18, khiêng đá đập chính mình hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trốn ở trong góc liên tục xác nhận sẽ không bị lan đến gần, Lâm Phong không chút do dự đè xuống cho nổ khí đến nỗi bị chùy. Nếu như răng sói không biết xấu hổ chơi xấu, vậy thì làm ai sợ ai? Cho nổ khí đè xuống, không có tiếng vang kinh thiên động địa cũng không có lộng lẫy chói mắt pháo hoa. Trong tầm mắt toàn bộ khói trắng, cảm ứng nổ muốn, hiệu quả lại khác bình thường. Phạm vi cảm ứng bên trong, mặc kệ tuần tra, vẫn là trong lều vải ngủ trang bị toàn bộ bị phát động. Bọn hắn, không giải thích được từ trận, loạn, doanh địa rối loạn, đủ loại huyên náo và nghi hoặc không hiểu. Sao tích ai có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra? Gì tình huống, lão tử đang đi đâu? Giống lông gà, lão tử một dạng đang ngủ, chiêu ai ghẹo ai? Ầm ĩ về ầm ĩ, đặc biệt chủng binh nhóm dù sao có kiến thức rất nhanh phản ứng lại. Là nổ muốn toàn bộ doanh địa mất giáo. Không, không đủ chính xác, đặc biệt sao tích là ai đang chơi âm, đem người cho lão tử tìm ra. Bởi vì Lâm Phong đặc thủ chiếu cố toàn bộ doanh địa, liền chỉ huy lều vải không có bị tác động đến. Bên ngoài hò hét loạn cào cào, chỉ huy trong trướng bồng, Phạm Thiên Lôi tất nhiên sẽ không nghe thấy. Hắn mất mặt cao mày mệnh lệnh. Mầm lang, đi xem một chút đám danh con muốn tạo phản sao. Là, số 5, lão ca chê cười a, bên ngoài không biết. Mầm lang đi rất trở lại càng nhanh, hơn nữa sắc mặt phảng phất nhọ nồi một dạng. Số 5, doanh địa không có, hợp thời, Lâm Phong cầm thương đi vào đồng thời nhe răng. Này, chúc mọi người buổi tối tốt lành, không cho bất luận kẻ nào rút súng cơ hội phản kháng. Lâm Phong không chút do dự bóp cò, cộc cộc. Bốn liên điểm xạ xử lý mầm lang, Trần Tốt Minh, Phạm Thiên Lôi cùng một cái thông tin tham mưu. Đến nước này, năm nay quân diễn, răng sói đặc chiến lữ tất cả tham chiến nhân viên, toàn bộ bỏ mình đào thải ra khỏi cục. Che, mông bì, ngay sau đó là mặt đen, tối đen như mực. Lâm Phong, là ngươi tiểu tử. Ha ha, ngạc nhiên tới, Khang Lôi liền phóng tức cười ha ha, thậm chí đem giản dị cái bàn chùy phải phanh phanh vang rồi. Đến nỗi Phạm Thiên Lôi, không hề nghi ngờ, hắn chết ngưng thị Lâm Phong, vô luận như thế nào hắn đều cười không nổi. Là ngươi tiểu tử, không sai, là ta, ngoài ý muốn hay không, kinh hỉ hay không? Lâm Phong làm quái thậm chí đi lên trước nắm lên củ lạc liền ăn, không có chút nào khách khí. Ngoài ý muốn, thực tình ngoài ý muốn, kinh hỉ không có, tất cả đều là kinh hãi. Giờ này khắc này, Phạm Thiên Lôi ánh mắt xoắn xuýt, trong lòng đắng đến không muốn không muốn. Người trước mặt cho hắn tuyệt đối bị thương nặng hỗn tiểu tử, là hắn tự tay đưa đến thiết quyền. Cách ngôn nói thế nào? Đơn giản khiêng đá, đập mình hoa, nhỏ vụn, nứt ra tâm tính nổ tung. Khang Lôi vẫn như cũ cười không ngừng, quả thực là tại Phạm Thiên Lôi trên vết thương, sát muối lại đâm đao. Lúc này, mầm lang không nín được chỉ vào Lâm Phong phẫn hận nói. Tiểu tử, là ngươi nổ toàn bộ doanh địa, hỏi lời này, một điểm trình độ cũng không có, chẳng lẽ ngoại trừ ta còn có người khác sao? Người rất phách lối a, người ngoan thoại không nhiều, mầm lang lộ cánh tay kéo tay áo liền muốn giáo huấn Lâm Phong. Lâm Phong sẽ sợ sao? Rất rõ ràng, răng sói nếu là chơi xấu mà nói, hắn tuyệt đối không ngại ra tay độc ác dạy làm người. Mầm lang, Trần Tốt Minh mở miệng ngăn lại, lập tức ngưng thị Lâm Phong. Tiểu tử, giờ trò chính là không phải. CMN, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhà nói gì, có thể hay không thêm chút tâm, không phải vậy sẽ để cho người ngoại quốc cười đến rụng răng. Lâm Phong phản trào, chúng ta thiết quyền là quân chính quy am hiểu chính diện chiến đấu. Ngược lại là các ngươi chỉ có thể lén lút giở trò, đúng không đoàn trưởng? Không sai, bọn hắn chính là mà chuột lão âm bức. Nói đùa, Lâm Phong một câu nói, ở giữa Khang Lôi trái tim. Ngược lại, theo Khang Lôi tư lịch, hắn cũng sẽ không cho Trần Tốt Minh, thậm chí Phạm Thiên Lôi bất kỳ mặt mũi gì. Có thể nói móc châm chọc hắn tuyệt đối sẽ không lên tiếng, để giải trong lòng ngụm kia ác khí. Ha ha, xem các ngươi từng cái một gì cũng không phải. Bị ta một người lính, một cái tân binh bưng hang ổ, mất mặt hay không? Khang Lôi ngón tay mặt đất tràn đầy trào phúng. Trên mặt đất có khe hở, nếu không thì các ngươi chui vào được. Chui, là chắc chắn sẽ không chui. Trào phúng xuất khí mà thôi, Khang Lôi quay người, đại thủ trọng trọng đập vào Lâm Phong trên vai. Thần truyền ngoặt tiểu từ ngươi kinh khủng như vậy, vậy mà đơn thương độc mã, một người giải quyết răng sói tất cả bộ đội tham chiến. Cảm khái, cảm thán, không keo kiệt chút nào lời tán dương. Tiếng vỗ tay cùng hoa tươi ca ngợi cùng vinh dự toàn bộ đưa cho Lâm Phong. Hành động vĩ đại a, răng sói, từ lúc ban đầu điều tra đại đội, đến bây giờ đặc chiến lữ, mỗi lần đều đạt thông thường bộ đội trên thi thể vị. Lần này, bất kể là sơ suất mất Kinh Châu, vẫn là Lâm Phong thực lực nghịch thiên, dù sao cũng là cắm ngã nhào, ngã đơn giản không cần quá thảm. Làm quá đẹp, vài chục năm nay ngươi là phần độc nhất biết không? Khang Lôi hồng quang đầy mặt biểu thị, ta sẽ báo cáo chiến khu cam đoan cho ngươi tiểu tử vớt trở về một cái nhị đẳng huân chương công lao. Một cái nhị đẳng huân chương công lao, không đúng sao, Lâm Phong mắt trợn trắng. Đoàn trưởng, hợp lấy ngài phía trước, mở là ngân phiếu khống, dỗ ta là A, nói bậy cả hai có thể so sánh sao? Khang Lôi sẽ không thừa nhận cũng không khả năng thừa nhận. Tiểu tử ngươi phải biết ta nhớ công, chỉ có thể là đoàn cấp vinh dự, huân chương không có khả năng có, hiểu. Phải, đơn giản lãng phí biểu lộ cùng cảm tình, sớm biết liền để ngươi từ lôi được. Hai người tại đại tố tình cảm, nhưng không thấy, Phạm Thiên Lôi ba người, sắc mặt đã đen không thể tại đen. Năm, số 5, bộ chỉ huy hỏi thăm ta bộ đã xảy ra tình huống gì? Phanh, Phạm Thiên Lôi vỗ bàn mà thôi, giận dữ mắng mỏ. Người thiếu thông minh a, chúng ta bỏ mình, toàn bộ tử trận hiểu, cách chương.